Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, gia tộc Cố các ngươi có thể sẽ thực sự không còn một ai Kiều Chiều nói rõ hậu quả. Cố Sư Tiệp hiểu rõ điều này. Ông ta dẫn quân chống lại Trấn Bắc Vương từ đầu là để báo thù cho gia tộc, mà kẻ thù lớn nhất là Hoàng đế Đại Chu, kẻ giờ đã không còn nữa. Cố Sư Tiệp liếc nhìn Kiều Chiều, rồi lại nhìn Nam Dương Vương đang đứng từ xa quan sát. Người nghĩ rằng các ngươi có thể thắng lợi, vậy Nam Dương Vương thì sao? Kiều Chiều quay đầu nhìn về phía Nam Dương Vương. Hắn ta thì không đáng ngại. Khi đối mặt với Trấn Bắc Vương Tư Mã Đồ Tuyệt trước đây, Kiều Chiều cảm nhận được sự khó khăn, bởi Tư Mã Đồ Tuyệt là kẻ trí dũng song toàn, một đối thủ đáng kính. Nhưng người kế vị của Tư Mã Đồ Tuyệt không có tài, lại gặp phản loạn từ nhiều phía, và chính bản thân Tư Mã Đồ Tuyệt còn phải chịu di chứng từ những chấn thương trước đó, nếu không cũng chẳng thua nhanh như vậy. Cố Sư Tiệp hỏi, ta có thể giúp quân, nhưng liệu các ngươi có thể đảm bảo không g, y, ế, c một ai trong số chúng ta không? Kiều Chiều đáp, được, miễn là phía các ngươi không chống cự. Nương tử ta từng nói. Cố Sư Tiệp ngạc nhiên, nương tử ngươi, Kiều Chiều giải thích, nương tử ta nói rằng đất của các ngươi rất màu mỡ, thích hợp cho canh tác. Nếu ta chiếm được nơi này, nàng sẽ qua đây để làm nông. Chắc ngươi cũng biết, nương tử ta rất giỏi trồng trọt. Cố Sư Tiệp, danh tiếng của Kiều Định Vương Phi, tất nhiên Cố Sư Tiệp biết rõ. Nàng nổi tiếng không phải nhờ tài canh tác, mà bởi vì đã từng đánh bại Trấn Bắc Vương trong trận chiến Lũy Làng khi Kiều Chiều bị thương. Bên ngoài đồn rằng Trấn Bắc Vương sợ nàng đến mức vãi cả quần. Khi nghe lời đồn, Trân Nguyệt cũng chỉ biết cười trừ, nhưng trong quân đội thì uy vọng của nàng lại tăng lên nhờ điều đó. Kiều Chiều tiếp tục, nương tử ta có lòng tốt, nàng cho rằng người dân chỉ cần canh tác tốt, nếu không gặp tai ương lớn thì sẽ tự nuôi sống được. Sau mỗi cuộc chiến, nàng đều sắp xếp mọi thứ rất chu đáo, người có thể đến chỉ định, phủ An Bình mà xem, nhờ nàng mà nơi đó đã thay đổi nhiều. Nếu ta quản lý bốn châu Đông Bắc, nương tử ta cũng sẽ biến nơi đó thành đất lành. Về sau các ngươi sẽ không còn phải lo nạn đói khi mùa đông đến. Cố Sư Tiệp nghe Kiều Chiều nói mãi về nương tử mình thì cảm thấy có chút buồn cười. Việc ta đầu hàng có liên quan gì đến nương tử ngươi? Kiều Chiều đáp, ta nghe lời nàng, nếu có ngày nào ta muốn g, y, ế, c, ai, nàng sẽ khuyên can ta. Cố Sư Tiệp, cuối cùng, sau một lúc suy nghĩ, Cố Sư Tiệp nói, ta sẽ về bàn với mọi người. Kiều Chiều gật đầu. Được, ta cho các ngươi 3 ngày để suy nghĩ. Được, sau khi thống nhất, hai bên rút lui. Nam Dương Vương thấy Kiều Chiều quay lại thì hỏi. Sao rồi, nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta sẽ tấn công ngay. Hắn ta đã rất háo hức muốn chia cắt 4 châu Đông Bắc và nghĩ rằng mình sẽ được 2 châu. Kiều Chiều đáp, cho bọn họ 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày, có lâu quá không? Kiều Chiều, nếu họ không muốn đầu hàng, 3 ngày đủ để họ bỏ chạy. Chúng ta chỉ cần chiếm đất đai, còn người thì không quan trọng. Nam Dương Vương nghĩ cũng đúng, vì 4 châu Đông Bắc chắc chắn không phải đối thủ của họ. 3 ngày thì 3 ngày, hắn ta cũng muốn nghỉ ngơi sau một thời gian dài bận rộn. Cách chương.